Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, thu đồ. Giang hồ tiểu tử mặc dù không phải Tô Môn thành phố, Ô Hà thành phố người, nhưng cùng Bách Lý Thanh Phong cùng thuộc Hạ Biển một châu. Mà Hạ Hải Châu thủ phủ chính là Hạ Á thành phố. Hai người thương nghị một phen, rất nhanh tại Hạ Á chạm mặt, giao dịch rất thuận lợi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ nhõm lấy được dược liệu cũng đi ngân hàng hoàn thành chuyển khoản. Nhìn thấy 50.000 tới sổ, giang hồ tiểu tử Nhiễm Thiên Trì trên mặt tươi cười. Tốt, về sau lại cần những dược liệu này trực tiếp tìm ta. Chỉ cần tần suất không vượt qua một tháng, ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Bách Lý Thanh Phong nghe xong, nói thẳng, ta trước dự định tháng sau. Vậy thì tốt, đến lúc đó lại giao dịch. Nhiễm Thiên Trì ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong quan sát một chút. Hoành Giang, thân thể của ngươi nhìn qua không sai, tinh khí thần song đủ, cũng không thiếu khí huyết. Dưới loại tình huống này vẫn cần phục dụng những này cường kiện thể phách dược vật. Đây là đang vì luyện khí thay máu làm chuẩn bị, vẫn là đã luyện khí thay máu rồi? Chính đang thay máu. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cao thủ a, Nhiễm Thiên Trì trước mắt lập tức phát sáng lên. Ghê gớm ghê gớm. Những mỗi ngày kia luyện võ quân nhân muốn chỉnh ra kình đạo đồng dạng đều muốn nhiều năm. Như tính đến luyện khí thay máu, thường thường 10 năm 8 năm, 10 năm như một ngày khổ tu mới có thể đi đến võ giả cấp 2 thay máu cảnh. Cao thủ huynh xem ra thật sự là có cái khó lường truyền thừa. Ta cùng mấy cái huynh đệ tại Hạ Á thành phố gây dựng một cái hội quán. Đang cần mấy cái có bản lĩnh thật sự cao thủ chỉ điểm chúng ta tu hành. Chẳng biết có thể hay không mời cao thủ huynh gia nhập. Dược liệu đánh cho ta giảm 20%, giảm 20%. Thành, nhưng người được xuất ra bản lĩnh thật sự. Hội quán không phải ta một người. Đạt được ta đồng ý còn chưa đủ. Còn phải ta mấy vị huynh đệ đồng ý mới được. Tốt, cái kia đi, ta dẫn ngươi đi. Nhiễm Thiên Trì nói, mang Bách Lý Thanh Phong hướng hội quán mà đi. Trong miệng hắn hội quán tại Hạ Á thành phố Nhị Hoàn Tuyến. Không phải trung tâm nhất khu vực, nhưng cũng được cho phồn hoa. Chiếm diện tích không nhỏ, có tất cả 3 tầng. Vẻn vẹn kiến trúc diện tích liền vượt qua 2.000 mét vuông. Như tính đến bên ngoài thảm cỏ xanh mặt cỏ, càng tại 3.000 mét vuông trở lên. Nhiễm Thiên Trì mang theo Lý Cầu Tiên lúc đến. Tại chính sảnh một bên sân huấn luyện bên trong, đang có hai người đối luyện, trong đó còn có một nam hai nữ ở một bên khu nghỉ ngơi nhìn xem. Nhìn thấy Nhiễm Thiên Trì đến, khu nghỉ ngơi nam tử đối với hắn vẫy vẫy tay. Thiên Trì sao lại tới đây? Ngươi không phải tại Đức Thụy thành phố sao? Đến đem cho các ngươi giới thiệu một người bạn. Nhiễm Thiên Trì cười nói, đến, ta cho các ngươi giới thiệu. Bách Lý Hoành Giang, tên thật Bách Lý Thanh Phong, cao thủ chân chính. A, cao thủ, cao bao nhiêu? 5-6 tầng lâu cao như vậy, luyện khí thay máu, cấp 2 võ giả. Nghe được Nhiễm Thiên Trì giới thiệu, nam tử thoáng chính liễu chính kiểm sắc, ánh mắt rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân. Trước đây không lâu chúng ta cũng là mời một cái cấp 2 võ giả dạy cho chúng ta luyện tập. Nhưng cái kia cấp 2 võ giả chỉ là cái chủ nghĩa hình thức. Như vậy, vị này Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, ngươi đây, ngươi có bản lĩnh gì đến để chúng ta trọng kim thuê đâu? Quyền cước, kiếm thuật, kỳ môn ám khí, trọng kim thuê, làm sao cái trọng kim pháp? Một tháng có thể tiết kiệm 10.000 dược liệu không nói, còn có thể có ngoài định mức ích lợi. Nhìn bản lĩnh của ngươi. Bản lĩnh, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, ta tu hành thái cổ lôi thần 108 thức luyện thể pháp, diệt thế vận rủi lôi thổ nạp thuật, thái hoàng trí cao vô thượng lôi đình thiên tôn luyện thần quan tưởng pháp. Các ngươi muốn học cái gì? Thái Cổ Lôi Thần 108 thức luyện thể pháp. Diệt thế vận rủi lôi thổ nạp thuật. Thái Hoàng Chí Cao Vô Thượng Lôi Đình Thiên Tôn Quan Tưởng Pháp. Mấy cái này danh tự báo ra đến, Nhiễm Thiên Trì cùng nam tử kia đều bị trấn trụ. Liên Liên Chính đang luyện tập với nhau hai người trẻ tuổi cũng ngừng lại đi tới. Thiên Trì, Đại Dương Mênh Mông, vị này là Thiên Trì mang tới, là cao thủ, được xưng là Đại Dương Mênh Mông nam tử nói. Những này luyện thể thuật, luyện thần thuật, thổ nạp thuật, ta thế mà chưa từng nghe nói qua. Ta thông qua mưa kiếm giang hồ đọc qua thổ nạp thuật. Luyện thể thuật chờ pháp môn không có 1000 cũng có 800. Những pháp môn này không ở đằng kia 1000. 800 môn luyện thần pháp, thổ nạp thuật bên trong, có thể thấy được phẩm cấp chi cao. Cũng chỉ có những trên thị trường kia căn bản tìm không thấy pháp môn mới xứng với những này cấp cao tên hơi thở mạnh. Nhiễm Thiên Trì một bộ nhân sĩ chuyên nghiệp bộ dáng nói, nghe vào xác thực cao minh, nhưng phải xem nhìn thực tế mới được. Đại Dương Mênh Mông ngẫm nghĩ một lát, ngược lại là vẫn duy trì tỉnh táo. Cái kia ta liền cho chư vị phơi bày một ít. Bách Lý Thanh Phong con mắt khẽ híp một cái. Thế giới tinh thần quan tưởng thượng cổ lôi thú, nương theo lấy hắn đồng tử vừa mở sát na, đầu kia thượng cổ lôi thú phảng phất muốn tự hắn thế giới tinh thần bên trong tung nhảy ra. Nương theo lấy cửu thiên oanh lôi, nguyên bản lạnh tĩnh tọa đại dương mênh mông như gặp phải lôi cước. Thân hình kịch chấn, cứng ngắc tại chỗ, bạch bạch bạch. Nhiễm Thiên Trì cùng hai vị khác người trẻ tuổi liền lùi lại 3 bước. Ba người bọn hắn vẫn chưa Bách Lý Thanh Phong chấn nhiếp mục tiêu. Có thể vẫn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong vào thời khắc ấy tựa hồ hóa thân thành thượng cổ lôi thú. Nhảy vọt mà tới, tựa hồ muốn bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Về phần hai vị khác bồi theo đại dương mênh mông cô gái trẻ tuổi, càng là nhịn không được phát ra sợ hãi gọi. Bách Lý Thanh Phong lấy luyện thần hiển thánh thủ đoạn chấn nhiếp mấy người một lát, rất nhanh thu liễm tâm thần. Nhưng dù cho như thế, ở đây 4 người đều thật lâu vô pháp hoàn hồn. Một hồi lâu, hai người trẻ tuổi bên trong một cái mới từ loại kia rung động ở trong tỉnh táo lại. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Cái này, đây là quyền ý. Ta nghe ta đại bá nói luyện thần cao thủ có thể nuôi ra quyền ý. Quyền chưa đến, ý đi đầu. Quyền toi mạng, ý mất hồn. Loại nhân vật này mỗi một cái tại dưỡng thần giai võ thuật đại sư bên trong đều được xưng tụng người nổi bật, tương lai tông sư có hy vọng. Nhiễm Thiên Trì nói, lại lần nữa nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt đã kinh biến đến mức có chút khác biệt đứng lên. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, không tính là chân chính quyền ý. Chỉ muốn các ngươi có thể tu hành ta pháp môn, cũng tương tự có thể làm được loại tình trạng này. Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi nói là thật. Lúc này, đại dương mênh mông cũng tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt so với lúc trước rõ ràng có chút bạc trắng. Đương nhiên, ta luyện ra loại thủ đoạn này, hết thảy dùng 3 cái tháng sau. 3 cái tháng sau, Nhiễm Thiên Trì, đại dương mênh mông mấy người đồng thời chấn kinh. Một ánh mắt liền có thể đem người tâm thần chấn nhiếp, để người toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy thủ đoạn. Thế mà liền luyện 3 cái tháng sau. Bách Lý tiên sinh, ngươi nói là thật. Ta Bách Lý Thanh Phong một đời làm việc đường đường chính chính, sao lại lừa gạt ngươi chờ? Ta cam đoan ta lời nói câu câu là thật. Ta tu hành những pháp môn này thời gian cụ thể, khả năng không đến 3 tháng. Bách Lý Thanh Phong thần sắc bình tĩnh nói. Hắn làm được ngồi ngay ngắn chính. Lời nói này nói ra tất nhiên là ẩn chứa huy hoàng hạo nhiên hơi thở mạnh, khiến người vô cùng tin phục. Lực, ta cũng muốn luyện. Bách Lý sư phụ, mời ngươi dạy cho chúng ta luyện võ. Mấy người không chút do dự nói. Tốt, luyện, có thể, nhưng ta những pháp môn này có 2 môn đến từ 1 vị cường giả đỉnh cao, một vị đã từng trên chiến trường cùng người chém giết qua mấy vị chiến tranh cấp cường giả nhân vật đứng đầu. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây ngữ khí dừng lại. Chiến tranh cấp các ngươi biết là cái gì à? Chiến tranh cấp, Nhiễm Thiên Trì nghe được toàn thân trên dưới run lẩy bẩy. Không biết là kích động vẫn là e ngại. Chiến tranh cấp, lại tên tông sư cấp. Thường thường chỉ có những cái kia đỉnh tiêm đại nhân vật mới có thể dùng chiến tranh cấp xưng hô. Thế này để hình dung những bốn bề giáp giới kia cấp 6 tông sư cấp võ giả. Mỗi một vị đều là có thể tọa trấn một châu đại nhân vật. Ta cũng đã được nghe nói. Mỗi một vị chiến tranh cấp đại nhân vật nghe nói đều là vương thất thượng khách. Dù là vương tử, công chúa đều phải lễ ngộ có thừa. Thân phận địa vị không kém hơn một châu chiều dài. Đại dương mênh mông liên tưởng đến vị kia truyền xuống cái này hai môn công pháp cường giả đỉnh cao thế mà chém giết qua mấy vị chiến tranh cấp cường giả. Đại thần, đụng phải ẩn thế không ra thật to lớn thần. Tốt, bây giờ nói học phí vấn đề. Bách Lý Thanh Phong nói, loại pháp môn này chân quý tính không cần ta nhiều nói. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Năm đó ta vì đạt được những pháp môn này, cũng là hao tốn cực lớn tinh lực. Vì vậy, chúng ta hiểu. Đại dương mênh mông lập tức đứng lên, rất cung kính nói một tiếng. 10.000, chúng ta nguyện phụng trên một tháng 10.000 bái sư phí. Khẩn cầu Bách Lý sư phụ dạy cho chúng ta cái kia có thể đánh chết chiến tranh cấp cường giả công. Pháp, ba người khác theo sát phía sau. Mời Bách Lý sư phụ thu chúng ta làm đồ đệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.